Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Thánh Cảnh Cách Không Chiến. Dương Vũ lấy ra đầy đủ thành ý. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân riêng phần mình đại biểu thế lực của song phương đồng ý Dương Vũ. Chia của, cung chủ trong điện có không ít thánh binh, nhưng là những cái kia thánh binh đều là hình cũ. Cùng chân chính chiến binh hoàn toàn không giống, giá trị mặc dù không ít, nhưng là không bằng Dương Vũ cho bọn hắn thực sự. Huống chi kia là Dương Vũ liều mạng mới chiếm cứ địa phương. Dương Vũ cũng coi như luân phiên cứu được bọn hắn. Nếu là không có Dương Vũ, bọn hắn đã chết tại trong cung điện. Phần tình nghĩa này nhất định phải lĩnh, không phải bọn hắn chính là vong ân phụ nghĩa hạng người. Bạch thủy tộc đạt được hắc thủy tộc thánh binh, ý nghĩa này trọng đại, chỉ cần mời trong tộc thành lão xóa đi hắc thủy tộc ấn ký. Không chỉ có thể thay trong tộc gia tăng một kiện thánh binh, còn có thể đả kích hắc thủy tộc khí diễm. Phái hành sơn đạt được hỗn vảy trời giáp quyết, ý nghĩa phi phàm. Đây là trước kia sơn môn bên trong một vị tuyệt thế thiên kiêu lập nên chiến kỹ. Lúc ấy cũng chưa xong thiện, hắn ra ngoài tu luyện, về sau vừa đi chưa về, trong môn thánh lão biết được chết về sau, vô cùng bi thương. Dương Vũ có thể có được môn này hỗn vảy trời giáp quyết, cũng coi là cho vị kia thánh lão một cái an ủi, đồng thời cho phái hành sơn gia tăng một môn đủ cường đại phòng ngự chiến kỹ. Trừ cái đó ra, Dương Vũ đem những cái kia hắc thủy xà thi thể để bọn hắn chia hết. Dù là những thi thể này trong mắt mọi người cũng không tính cái gì, nhưng là đều đầy đủ trấn nhiếp tộc phách lối khí diễm. Những này hắc thủy xà xà đảm đi đâu rồi? Làm sao đều không thấy? Tại cách đó không xa có người thanh lý hắc thủy xà thi thể thời điểm, phát ra nghi vấn hỏi, những người khác thanh âm vang lên. Ta bên này cũng thế, xà đảm đều không thấy. Quái sự, yêu hạch so xà đảm đáng ngưỡng mộ nặng nhiều. Ai yêu ích như thế kỳ lạ chuyên đào xà đảm, không muốn yêu hạch a? Xà đảm đây chính là đồ tốt, có thể tư âm tráng dương. Chẳng lẽ là đào gan người, chính tu luyện phương diện kia thần công. Hắc hắc, ngoạc kép, vừa chia của xong Dương Vũ nghe nói như thế, mặt mo đều đỏ, tỉ mỉ Thư Vũ Quân chú ý tới Dương Vũ một màn này. Phát ra chuông bạc tiếng cười, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem Dương Vũ, từng tia khác quang mang rơi xuống Dương Vũ trên thân. Để Dương Vũ càng thêm lúng túng, Dương Vũ ho nhẹ một chút nói, bản thiên vương là luyện dược sư, xà đảm làm thuốc, có thể đề thăng đan dược phẩm cấp. Cho nên đều lấy, các vị chớ trách, ngươi vẫn là luyện dược sư. Thư Vũ Quân kinh ngạc nói, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, không thể giả được, không sai không sai, bất quá lấy thiên phú của ngươi vẫn là thiếu tướng tinh lực tiêu vào luyện đan bên trên. Kia ngươi vô ích, Thư Vũ Quân đầu tiên là khen một tiếng, sau đó lại có nhắc nhở hương vị, một người tinh lực là có hạn. Chuyên công có thuật mới có thể đạp vào đỉnh phong, cho dù là thiên kiêu cũng là như thế. Võ giả chuyên tại tu võ, luyện dược sư chuyên tại luyện đan, luyện khí sư chuyên tại luyện khí. Một người nếu là phân tâm nhị dụng, muốn lấy được phi thường cao thành tựu rất khó. Theo Thư Vũ Quân, Dương Vũ thiên phú chiến đấu không thể nghi ngờ. Nếu như hắn còn tốn thời gian dùng tại luyện đan phía trên, nàng cho rằng được không bù mất, cũng là ra ngoài một mảnh hảo tâm thuyết phục. Dương Vũ còn không có đáp lời, Dương Kiệt từ không xa thay Dương Vũ đáp lại nói, Vũ Thiên Vương thế nhưng là thiên dược sư, luyện dược thiên phú chỉ sợ có thể cùng dược tộc người so sánh. Hắn lời này giống như đất bằng kinh lôi, chấn kinh đến tất cả mọi người hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta có thể chứng minh. Đường Ổn phụ họa nói. Chúng ta đều có thể chứng minh. cái khác số kiệt đều là đủ miệng đồng thanh nói. Ngạo kiếm năm kiệt đã bị Dương Vũ tin phục, bọn hắn thấy tận mắt Dương Vũ thuật luyện đan, thật không phải người thường có thể so, chúa công lợi hại như vậy a. Bạch Lạc Vân toát ra cung bái chi sắc nói, việc nơi này đã xong, ta muốn từ Bạch Thủy tộc hoặc các ngươi hành sơn bên trong đổi một chút thảo dược. Không biết có thể hay không? Dương Vũ hướng Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân hỏi, bọn hắn còn đến không kịp đáp lại. Trên bầu trời mây đen dày đặc, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tập quyển ngàn dặm. Một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên, tộc ta Xà Nhi làm sao đều đã chết. Các ngươi hết thảy cho chúng nó bồi táng đi thôi. Đây là yêu thánh thanh âm, kinh truyền vạn dặm, thánh uy như mây, che đậy thuận theo thiên địa. Tại bên bờ mọi người không khỏi sợ mất mật. Loại kia cấp bậc cách bọn họ còn quá xa. Tùy tiện một đạo lực lượng đều có thể đem bọn hắn hết thảy xóa đi. Kia đen nhánh mãnh liệt, có sức mạnh hướng phía bọn hắn phương hướng đánh tới. Giống như một đầu tráng kiện như núi đuôi rắn. Nó giống như trời chùy từ phía trên rủ xuống. Không gian vỡ tan, sơn hà vỡ nát, giang hà chi thủy kinh bạo. Uy lực có thể xưng diệt thế tai ương. Dương Vũ tại cỗ lực lượng này trước mặt, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Dù là lòng có tranh hùng ý chí, nhưng là lực không cách nào lay trời. Không tại tuần yêu điện bên trong, dù là hắn có được tuần yêu lệnh, cũng không có cách nào đối khiêng được cái này thánh uy. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một kích bảo mệnh. Lực lượng của hắn không đủ để toàn diện kích phát tuần yêu lệnh uy lực. Nếu như tại tuần yêu điện bên trong, hắn có thể cùng thánh giả quần nhau. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện mình coi như bước vào thiên ngư cảnh giới. Nhưng là tại siêu phàm giới bên trong bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Muốn tự vệ vẫn không dễ dàng. Chớ nói chi là đối kháng núi Nga Mi hoặc là đạp vào Tử Tiêu Điện. Ta còn muốn trở nên càng mạnh. Dương Vũ ở trong lòng kiên định nói. Hừ, muốn làm tổn thương ta tộc Lang Nhi. Ngươi còn không có khả năng này. Thủy một chỗ khác có một cột nước phóng lên tận trời. Cột nước hình thành sóng lớn trực tiếp ngăn cản tại kia một đạo ô hắc xà đuôi trước đó. Cường thế đem đuôi rắn kia sức mạnh công kích đỡ được. Trong một chớp mắt, phương thiên địa này tựa như động sơn giao. Tất cả mọi người bị chấn động đến đông lệch ra tây ngược lại. Mà Thư Vũ Quân vô ý đụng vào Dương Vũ trong ngực. Mỹ nhân như ngọc, mùi thơm cơ thể mê người. Tại loại nguy cơ này thời khắc, không có người chú ý tới bọn hắn, càng không có người chú ý tới Thư Vũ Quân kiều mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ đồng dạng sắc thái. Thật là đẹp cực kỳ, Dương Vũ không có ngược lại, thân hình hắn vững như sơn, đem Thư Vũ Quân vịn, không hiểu phong tình mà nhìn xem trên không trung đỏ sức. Kia là thủy tộc thánh nhân xuất thủ, xa thánh không thấy xa. Thủy tộc thánh nhân không thấy ảnh, nhưng là trên không trung có bàng bạc thánh lực tại đọ sức. Thánh uy mênh mông, bất kỳ cái gì một sợi thánh lực đều đủ để đem bọn hắn xóa bỏ. Vô số sóng nước vọt lên, tựa như là Trường Giang tại ngược dòng. Có thủy long đang gầm thét, hơn phân nửa lực lượng tại tiến công, có non nửa lực lượng tại phòng ngự. Ngăn cách Bạch Thủy tộc người cùng phái hành sơn đệ tử nguy cơ. Không bao lâu, bên kia lại có cỗ sóng nước vọt tới. Nước này sóng giống như hung dao. Mục tiêu không phải đọ sức bên trong hai thánh, mà là đối phó bên bờ mọi người tới. Cỗ này sóng nước đến mãnh liệt, quả thực là đem Trường Giang một chỗ khác dòng nước cắt đứt. Sau đó đối rất nhiều tiểu bối tiến hành dìm ngập. Mặc kệ là Bạch Thủy tộc người, vẫn là đệ tử của phái hành sơn, từng cái đều bị dọa đến thần sắc tái nhợt, hai chân như nhũn ra, hơn phân nửa người cũng đã là ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt chờ chết. Hắc Thủy tộc, dám đụng đến ta phái hành sơn đệ tử, thật không sợ dẫn tới bị diệt tộc chi hỏa. Có một giọng già nua rơi xuống, có một đạo kiếm quang như thiên uy trừng phạt, trực tiếp chém về phía cái này cự giao thủy triều. Cự giao thủy triều bị chém đứt, vô số bọt nước vẩy ra, nhưng là không có một chút rơi xuống bạch thủy tộc cùng phái hành sơn trên thân người. Cùng lúc đó, có mấy đạo kiếm mang càng không ngừng hướng phía sóng nước đầu kia chém tới. Mỗi một đạo đều như là sắc trời rủ xuống, vô cùng kinh khủng. Hắc thủy tộc thánh nhân liền thi khống thủy chi pháp, hình thành to lớn dạng xòe ô, đem kiếm mang hết thảy cản trở lại, nhưng vẫn có kiếm mang đột phá sóng nước không có vào đến dưới nước phương đi. Dưới nước có âm thanh vang lên, phái hành sơn các ngươi luôn luôn xen vào việc của người khác, chẳng lẽ liền không sợ cản thi tộc đem các ngươi diệt sao? Vạn năm qua, chúng ta hành sơn địa giới đã sớm không có cản thi tộc. Bọn hắn nếu là dám đến, hết thảy diệt đi. Tốt, hôm nay ta chỉ cần cầm bắt gọi Dương Vũ tiểu tử. Nếu như đem hắn nhường lại, chúng ta có thể thối lui. Không phải liền đem những bọn tiểu bối này hết thảy giết chết. Nghĩ rằng các ngươi cũng không giữ được. Trên bầu trời xa thánh gào rít nói. Dương Vũ thế nhưng là có dính tộc ta huyết khí kia tiểu tạp toái. Quả nhiên ở giữa, Dương Vũ mặt tướng bị sức nước ngưng tụ mà thành, hiện lên ở giữa không trung phía trên. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Trong một chớp mắt, Dương Vũ trở nên càng thêm chú mục. Hắn thì thào nói, cứ như vậy thành hai tộc cừu địch. Mặc kệ là bạch thủy tộc thánh nhân vẫn là phái hành sơn thánh lão, đều chưa thấy qua Dương Vũ, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng. Cái này Dương Vũ dưới đáy nước tranh đoạt chiến bên trong hẳn là bỏ khá nhiều công sức. Bọn hắn quả quyết không có khả năng đem người giao ra. Tiểu bối chi tranh, các người cũng muốn tham dự, các người những này lão bất hiu ra mặt cũng không cần. Bạch thủy tộc thánh nhân quát, bọn hắn chưa hề cũng không phải là có ra mặt người. Cùng một chỗ liên hợp cùng bọn hắn làm một trận đi. Phái hành sơn thành lão nói một tiếng, ngàn vạn kiếm mang vẩy xuống, chặn giết hướng hắc thủy tộc người. Cùng lúc đó, có một đạo thánh lực giáng lâm tại bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn trên người mọi người. Đem bọn hắn hết thảy tiếp dẫn rời đi. Ghê tởm, muốn mang người đi đâu có dễ dàng như vậy. Cho ta hủy diệt. Xà yêu thành hí một tiếng, mây đen lực lượng như biển hướng phía cái kia đạo thánh lực vọt tới. Đáng sợ ăn mòn chi độc, chạm vào hẳn phải chết. Ngay cả thánh lực đều tại héo rút. Tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ. Bọn hắn tại thánh lực trước mặt lộ ra quá nhỏ bé. Giết. Hắc thủy tộc thánh nhân phối hợp với gầm thét, có một con cự hình xúc tu không biết từ nơi nào rút ra. Cái này thuộc về hắn tọa hạ trương ngự yêu thánh lực lượng. Nhưng đoạn sông vực chi lực, một khi rơi xuống tiếp dẫn thánh lực phía trên, bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn người đều muốn chết hết. Thật coi ta hành sơn không người a, Chu tà. Phái hành sơn thành lão tức hồn hền địa quát to một tiếng. Thúc dục cường đại nhất kiếm đạo chém giết hắc thủy tộc thánh nhân cùng trương ngư yêu thánh. Ngàn vạn kiếm mang ẩn chứa vô tận kiếm ý. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm lực lượng này. Chỉ cảm thấy trắng xóa một kiếm. Sáng rõ bọn hắn mất đi chi giác. Bạch thủy tộc thánh nhân cũng là dốc hết toàn lực xuất thủ. Có xoán ốc âm thổi lên, phảng phất viễn cổ thanh âm, rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay bọn hắn đều muốn ngắn ngủi địa mất minh. Não hải đều sẽ xuất hiện trống không, đây là thánh loa thanh âm, thánh nhân chi chiến, kinh thiên động địa, bị thánh lực tiếp dẫn đám người tựa như là bấp bênh bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn thôn phệ. Bỗng nhiên. Phương xa có ba đạo thánh lực đánh tới. Cái này ba đạo thánh lực giống như thớt liên. Hai đạo thánh lực phân biệt quất về phía xà yêu thánh cùng hắc thủy tộc thánh nhân. A,